Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả đã có rồi. Những cư dân mạng may mắn được chọn lần này là Đồ Sứ, Bạn Học Tiểu Diệp, Mộ Hy, Dì Tinh, Khinh Trúc, Đói Quá, Đói Muốn Ăn Người, A Vũ, Phỉ Lâm, Mộng Không Yêu, Lộc Giá. Chúc mừng các bạn, hãy gửi địa chỉ của mình qua hậu đài, tôi sẽ gửi bùa tương ứng đến cho các bạn. Cư dân mạng ngay lập tức bày tỏ sự ghen tị, nhưng không còn quá đố kỵ như trước. Dù sao thì bây giờ đại sư Tần đã mở livestream bán hàng, một số loại bùa họ vẫn có thể mua được. Điểm khác biệt duy nhất chính là miễn phí và trả phí. Được rồi, tiếp theo sẽ là bốc thăm người hữu duyên. Tần Nhan Kim vừa nói vừa bắt đầu thao tác vòng. Lúc này, bình luận lại trở nên sôi nổi. Bốc một cái xem tuần này có bình an không nào. Ha ha, tôi cũng nghĩ vậy. Mà nếu bị bốc trúng, chắc tháng này kiểu gì cũng có tai họa rồi. Trước đây cứ mong được bốc trúng, nhưng nhìn lại những người hữu duyên bị bốc toàn gặp chuyện kinh hoàng, tôi mới nhận ra mình thật ngây thơ. Ha ha ha, thực ra cũng có cái lợi mà. Ít nhất đại sư còn chỉ cách hóa giải tai họa, mong là không trúng nhé. Thế nhưng, có những người không biết liệu mình có cái miệng linh nghiệm hay không. Vừa mới than thở xong, ngẩng đầu lên đã thấy tên mình sáng chói trên màn hình. Người đó còn tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt nhìn lại thật kỹ. Khi chắc chắn rằng tên và ảnh đại diện chính là của mình, hắn không nhịn được mà thốt lên một tiếng WTF. Ngay lập tức, phía sau vang lên một tiếng chát, mẹ hắn cho một bạt tai đau điếng. S-A-S-A-S-A-S-A, cái bạn vừa bảo không muốn bị chọn đúng không? Giờ thì tự vả rồi nhé. Chia buồn cùng bạn. Ha ha, ôi trời, cậu phía trên đừng giả vờ thương hại nữa. Tôi ở tận Thông Châu cũng cảm nhận được sự hả hê của cậu đấy. Nhìn dòng bình luận sôi động, Tần Nhan Kim khẽ cong môi cười. Chúc mừng ba người hữu duyên. Em là mật ngọt của anh, sứ giả trong gió, dâu tây xanh. Chúng ta sẽ kết nối với người đầu tiên trước em là mật ngọt của anh. Bình luận lập tức nổ tung. Cái tên này, ngọt đến sâu răng. Cuộc gọi nhanh chóng kết nối. Trước màn hình là một chàng trai trẻ khoảng 25 tuổi. Vóc dáng trung bình nhưng có phần nhanh nhẹn. Trên khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ trầm ổn và kiên định, nhưng đôi mắt vương đầy nét u sầu, kèm theo bộ râu lún phún, cho thấy có lẽ mấy ngày nay hắn đã không được yên ổn. Đại sư Tần, chào ngài, ngài có thể giúp tôi xem thử bạn gái tôi có còn yêu tôi không? Nếu tôi đi níu kéo, liệu còn cơ hội nào không? Em là mật ngọt của anh sốt sắng hỏi. Rõ ràng, hắn thực sự rất muốn biết câu trả lời. Kể từ khi bạn gái nói lời chia tay, hắn không còn tâm trí ăn uống, làm việc cũng liên tục mắc lỗi, suýt bị đuổi việc. May mắn là cấp trên thông cảm, thấy hắn không ở trạng thái tốt nên cho hắn nghỉ phép vài ngày. Nếu không, có lẽ giờ này hắn đã thất nghiệp. Hôm nay, vốn dĩ hắn định đến quê bạn gái để níu kéo cô ấy, nhưng vừa nhìn thấy livestream của Tần đại sư, hắn quyết định thử vận may. Không ngờ, lại thực sự bị chọn trúng. Hắn là một fan trung thành của Tần đại sư, biết rằng những người bị chọn làm người hữu duyên hiếm khi gặp chuyện tốt, nhưng lúc này hắn không kịp suy nghĩ nhiều, trong lòng chỉ có mỗi một chuyện bạn gái. Tần Nhan Kim nhìn sự nôn nóng trong ánh mắt hắn, lại nhìn LNDNS đầu hắn, thấy một luồng tử khí, không khỏi thở dài. Người hữu duyên, đừng vội, quy tắc cũ, trước tiên hãy để tôi xem xét quá khứ của anh. Em là mật ngọt của anh. Trầm ngâm một lúc, cảm thấy cũng không ảnh hưởng gì, bèn gật đầu đồng ý. Anh tên Lý Hồng Nhạn, năm nay 25 tuổi, gia đình bình thường, cha mẹ đều là giáo viên. Anh là con một, từ nhỏ đã rất xuất sắc. Khi học cấp 3, anh phải lòng cô bạn cùng bàn cũng chính là bạn gái hiện tại. Hai, người từng hứa hẹn cùng nhau vào đại học, cùng nhau lập nghiệp, mong muốn đi từ đồng phục học sinh, đến váy cưới, nhưng đến khi gần mua nhà, bạn gái bỗng nhiên nói lời chia tay. Đúng vậy, đại sư, tôi có thể khẳng định bạn gái tôi không thay lòng, sức khỏe cũng hoàn toàn bình thường, không có chuyện mắc bệnh nan y hay gì cả, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết chia tay tôi mà không nói lý do. Tôi sắp phát điên rồi. Đại sư, xin hãy giúp tôi, em là mật ngọt của anh. Hai tay cào vào mái tóc rối bù, trông như sắp sụp đổ hoàn toàn. Thấy cảnh này, cư dân mạng không khỏi cảm thấy thương xót. Từ thời học sinh đến giờ, thực sự không dễ dàng gì. Đặc biệt là nhìn cách bạn này trân trọng tình cảm. Luôn, một lòng chung thủy, có khi nào đây chính là chiến thần tình yêu thuần khiết trong truyền thuyết không? Bạn gái của cậu ấy chắc chắn có nỗi khổ riêng. Chứ một chuyện lớn như chia tay, không thể nào lại dễ. Dáng như vậy, Tần Nhan Kim chỉ biết bất lực thở dài. Người có duyên à, thật ra lý do rất đơn giản. Bạn gái anh đang chuẩn bị kết hôn với người khác. Cô ấy không nói với anh là vì sợ anh làm loạn trong hôn lễ. Định chờ sau khi cưới xong mới nói cho anh biết. Không thể nào, em là ngọt ngào của anh. Bật dậy khỏi ghế ngay lập tức, sắc mặt đầy kích động, giọng điệu chắc chắn, dù người đang đứng trước mặt là thầy phong thủy nổi tiếng Tần Đại Sư. Hắn vẫn không thể tin bạn gái mình, lại phản bội, cô ấy không thể phản bội tôi được. Cô ấy yêu tôi, cô ấy còn nói sẽ sinh con cho tôi nữa. Càng nói, nước mắt hắn càng trào ra, giọng điệu cũng dần yếu ớt. Ngay cả những lời phản bác cũng không còn mạnh mẽ như ban đầu. Hắn không phải không tin bạn gái mình, mà là hắn biết Tần Đại Sư không có lý do gì để lừa gạt hắn cả. Thậm chí hắn còn tự hỏi liệu có phải bản thân đã làm sai điều gì không. Nếu không, tại sao họ đã đến giai đoạn bàn chuyện kết hôn, vậy mà cô ấy lại đột ngột đi cưới người khác? Khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như toàn bộ sức lực bị rút cạn, cả người ngồi bệt xuống đất, đau đớn như dao cắt, ngay cả tiếng khóc cũng không dám phát ra. Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, cư dân mạng lập tức lên tiếng an ủi. Bạn ơi, đừng buồn nữa, nếu thực sự không quên được, thì cứ đi giành lại đi, tôi thấy không có cơ hội đâu. Bao nhiêu năm yêu nhau, lại đúng vào thời điểm gần kết hôn mà cô ấy đi lấy người khác, điều đó chứng minh một điều, cô ấy vốn không hề coi trọng bạn. Nhỡ đâu cô ấy có nỗi khổ riêng thì sao? Khổ cái quái gì mà khổ? Bạn trai cũ của tôi đấy, đám cưới đã lên kế hoạch, nhẫn cũng đã mua, rồi đột nhiên bảo với tôi rằng thấy cưới xin chẳng có ý nghĩa gì. Thế là hủy hôn luôn. Nói trắng ra, tình cảm phai nhạt rồi, không cần viện cớ nữa. Nếu cô ta đã chọn người khác, thì đừng tự làm khổ mình nữa. Tình yêu ấy à, một người không được thì tìm hai người. Hai người không xong thì kiếm bốn người. Nguyên tắc là, số lượng quan trọng hơn chất lượng. Đời chỉ có một lần, phải vui lên. Ai nhắn tin cho tôi thì tôi yêu người đó, ai không nhắn thì tôi yêu người khác. Ai làm cao thì tôi đá luôn, cho vào danh sách đen mà quẩy tung trời, không vừa ý thì đổi, không hợp thì chia tay. Anh chị em à, cứ mở rộng tư tưởng nào. Ôi, người phía trên nghiêm túc đấy à, tôi giờ cũng nhìn thấu rồi, cũng biết bản thân ở vị trí nào. Nếu chồng cho tôi tiền tiêu vặt trên 10 triệu, tôi sẽ tự gọi mình là hoàng hậu, 8 triệu thì làm quý phi, 6 triệu là chiêu nghi, 5 triệu thành quý nhân, 4 triệu là tài nhân, 3 triệu thì thường tài, 2 triệu là đáp ứng. Còn nếu chỉ hơn 1 triệu thì chẳng khác nào cung nữ. Nếu không có tiền mà còn phải hầu hạ đàn ông, vậy khác gì lao công dọn nhà vệ sinh. Còn nếu tôi tự kiếm tiền, tự tiêu xài, tôi chính là thái hậu. Còn nếu tôi độc lập tài chính, lại nuôi được chồng con, vậy thì tôi chính là Võ Tắc Thiên. Nên bây giờ, từ một người quét dọn, tôi đã thăng chức thành hoàng đế rồi đấy. Chị, không, bệ hạ, tuyển nam sủng không? Em cao 1m88, có cơ bụng, có tài năng, có thể dịu dàng, có thể lạnh lùng, còn có thể đáng thương. Bạn ơi, hà tất phải buồn, mở mắt ra mà nhìn thế giới đi. Tôi vừa chia tay người yêu cũ đây, mà chẳng có chút cảm giác gì cả. Chỉ cần tài khoản có tiền, xe có xăng, điện thoại còn pin, thì cho dù trái đất có nổ tung, tôi cũng không quan tâm. Bạn bị thiệt là do thiếu trải nghiệm đấy. Nếu bạn từng gặp gỡ nhiều người phụ nữ hơn, bạn sẽ không đau lòng thế này đâu. Chuyện này giống như mua quần áo vậy. Thấy càng nhiều kiểu, thử càng nhiều mẫu, thì bạn mới biết thứ gì thực sự hợp với mình. Hãy bước ra ngoài kia đi. Biết đâu bạn không chỉ thiếu một chiếc sơ mi trắng, mà còn thiếu một chiếc váy mã diện nữa thì sao? Câu này nói đúng quá. Cô dì của tôi 50 mấy tuổi rồi, còn giữ dáng tốt hơn cả mẹ tôi. Đi ra đường, ai cũng gọi bà là chị gái, còn mẹ tôi thì bị gọi là bác gái. Bà ấy có tiền, rảnh rỗi là đi tán tỉnh người mẫu. Nước ngoài, người ta tán tỉnh cũng chọn hàng nhập khẩu hết rồi. Còn bạn vẫn loay hoay tìm hàng giảm giá ngoài chợ đầu làng à? Ơ, khoan đã. Chẳng phải chúng ta đang an ủi bạn ấy sao? Sao lại thấy có gì đó sai sai? Nhưng mà, hợp lý ghê nhỉ. Tần Nhan Kim, cách chương.